Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1189, đệ 1189 trang. Phục gia rất khắc sâu cảm giác được Phù Xuyên đang ở cái này trạng thái, cho nên. Người muốn cho ta làm cái gì? Có cái gì là ta có thể làm? Nhưng Thiên Lý Minh Lâu không thể làm. Phục tùng ta thú tính. Làm ta tiến hành vĩ đại nhất một lần săn thú. Như thế, hồi báo thế ngươi dưỡng 3 năm nữ nhi ân tình. Từ nay về sau xóa bỏ toàn bộ. Tạ Tư Ý mỉm cười. Khom lưng phục lại đây, phục gia cũng khom lưng cúi đầu nghe. Đáy mắt ánh sáng nhạt sàn động. Như là hải dương ở cực dạ dưới khẽ nhúc nhích ba quang, nhưng là nói xong sau. Phục gia hỏi, A Duẩn còn không biết ta ai tới. Nhưng ta ở nàng phòng thấy được phấn hồng váy. Quá lớn, không có khả năng là nàng xuyên. Là ngươi sao? Ánh mắt của nàng có điểm kỳ quái. Nhưng có điểm che giấu hoảng loạn, 3 năm biến hóa thật lớn a. Cô ngươi đã trưởng thành đến nước này sao? Tạ Tư Ý, ngoặc kép, hảo đi, kỳ thật A Duẩn phía trước là người khác ở mang. Ta liền phó tiền cơm. Này váy không phải ta đây liền đi thế ngươi giết hắn, một đêm đúng hạn tới, thủ đô huy hoàng. Ngựa xe như nước, bữa ăn khuya là mỗi cái ngày đêm gặp nhau dây dưa, nhân gian bá tánh ở hồng trần. Thần ma việc không ngại ta, nhiều náo nhiệt a, nhiều vui mừng a, thật tốt nhân gian, phục gia làm A Duẩn đứng ở chính mình trên đùi. Bái lộ thiên trên ban công lan can đi xuống nhìn náo nhiệt cổ pháp truyền thống diễn thuật trường. Nhai, cái gì đoán đố đèn, cái gì tết hoa đăng, mỗ vị đế vương tại vị nhiều năm cẩn trọng thành quả có lẽ ở một cái trên đường liền có thể xem đến. Vô cùng nhuần nhuyễn, mà đi ngang qua này phố người luôn là ở cùng thân hữu gặp nhau thả tình cảm đầy đủ thời điểm đều. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, đó là sinh mệnh cùng mắt kính bản năng, bọn họ sẽ vì trên ban. Công nữ oa cùng 3 cái nữ tử mà thả chậm bước chân. Hoặc là dứt khoát liền ở chỗ này ăn cơm uống rượu, cho nên nơi này sinh ý tốt nhất. So mặt khác hai bên càng tốt. Còn có người nhịn không được camera chụp ảnh. Có cái cao trung nữ sinh một đống đem trong tay kem ốc quế đưa cho bên người lão mẹ. Lòng nóng như lửa đốt phát sóng trực tiếp cấp khuê mật. Ngọa táo, tỉ muội, mau xem, mỹ nữ a, ngọa táo, khởi mãnh, ta lau lau mắt. Địa chỉ, định vị, tốc phát, ta lập tức đi truyền tống thông đạo. Đã phát, ngọa táo, ta gần nhất không bái thần a. Cảm tạ mami mang ta ra tới ăn bữa ăn khuya. Đánh buồn ngủ khuê mật thông qua phát sóng trực tiếp hình ảnh thấy được trên ban công hình. Ảnh, đáng yêu đến nổ mạnh tiểu nữ sinh ôm màu hạt rẻ hơi cuốn tiểu cuộn sóng tóc dài nữ tử cánh tay. Dán nàng cổ chỉ vào phía dưới náo nhiệt ảo thuật cười khanh khách. Nàng kia mơ hồ ám màu xanh lơ váy dài. Như là biển sâu mãnh liệt lại yên tĩnh lộng lẫy của quý. Khinh thanh tế ngữ. Có loại không màng người chết sống mỹ lệ động lòng người. Ngẫu nhiên theo nữ hài đi xuống chỉ điểm mà nhìn lại. Đáy mắt bao quát lộng lẫy nhân gian pháo hoa. Lại cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ đảo qua. Thời khắc bảo trì xa cách với mặt ngoài nhưng cực hạn ở này hạ lạnh băng độ ấm. Chỉ ở quay mặt đi cùng nữ hài nói chuyện thời điểm mới như là ở trong nước biển thả một phen ôn nhu. Ánh nến, tùy ý người sau thân mật vuốt ve nàng gương mặt cùng cổ, tự do hồng trần. Như coi chân bảo, so sánh với này một lớn một nhỏ liếc mắt đưa tình. Mặt khác hai người liền có vẻ thập phần lãnh đạm, quần tây sơ mi trắng. Chân dài giao điệp trên dưới đáp. Tay trái đắp ghế dựa tay vịn chống ngạch sườn. Đang xem phía trước trên quang não tình báo tin tức, Xích Phong đế quốc quyền lực hệ thống kỳ thật. Phá có thượng lương túc đạo tác dụng. Các đại bộ phận môn dẫn đầu người cơ bản đều là sự nghiệp phê. Mặc kệ là triều đình, các bộ, trung ương học cung, này người lãnh đạo đều là điển hình chiến sĩ thi đua. Đương nhiên, Thiên Lý Minh Lâu không phải. Chu Lung là... Người sau sẽ định kỳ đem tình báo truyền đến cấp Thiên Lý Minh Lâu xử lý. Bằng không người sau căn bản sẽ không chủ động quản đế quốc sự, mà hiện tại thời buổi rối loạn a. Tuy nói bọn họ đối Hoàng Cô Chu này tàn nhẫn người tấn chức thần cấp có 100% tin tưởng. Nhưng bất tử Hoàng một mạch ngủ đông 10 năm thần cấp niết bàn giả thiết thật sự là có điểm đồ phá. Hoại, cho nên bọn họ đều rất bận, thời gian quỷ xà không phải điển hình loài rắn. Không có loài rắn thiện dâm lãnh đặc tính. Lại là tung hoành thời gian sông dài. Thiện cấm dục, nàng nghiêm túc lên, là thực chấp nhất bộ dáng. Trên mũi mắt kính gọng mạ vàng làm nàng mặt mày đặc biệt bác tuệ quá bùa. Thẩm Duyệt này đó tư liệu. Ngón tay bất quy tắc gõ tay vịn. Hiển thị ở trầm tư, đại khái hiện tại tình báo thể hiện sự vụ làm nàng cảm thấy khó giải quyết thiên. Lý Minh Lâu đối diện Tạ Tư Ý liền đơn giản nhiều. Hắc quần rượu hồng áo ba lỗ. Tay vịn bên cạnh đắp màu đen áo khoác ra. Một đầu ô tàu tóc dùng một cây cây châm tùy ý vãn. Đang ở gọi món ăn, nàng tựa hồ là nhất tùy tâm. Vừa không nhọc lòng đế quốc vận mệnh, cũng không có con nối dõi vướng bận. Trước mắt liền nhìn thái phẩm, cũng không biết nhìn ra cái gì hoa tới không, nhưng phía dưới nữ sinh. Nhìn ra muôn hồng nghìn tía a, cùng khuê mật kích động đến giống như có thể tại chỗ nhảy disco. Bỗng nhiên, các nàng an tĩnh chút, bởi vì kia ba cái nữ cùng tiểu nữ hài đều quay đầu đi xuống xem. Chiều các nàng xem ra, a bị phát hiện. Hảo xấu hổ a các nàng có thể hay không cảm thấy chúng ta đặc biệt thất lễ. Nữ sinh đang chuẩn bị đi lên xin lỗi. Lại thấy, kia nữ hài bái ban công lan can chiều các nàng ngọt ngào cười. Còn phất tay, ba ba, ai? Nữ sinh ngây thơ, chợt nghe đến nhàn nhạt thoải mái thanh tân hương khí. Thực mát lạnh thấm tâm, tựa đại mùa hè nhiệt đã chết. Trốn vào lâm ấm ngầm, uống tới rồi một lọ ướp lạnh đồ uống có ga. Sau đó, thấy được di động thanh sơn, đó là một cái cao gầy đơn bạc thanh niên. Ăn mặc tựa công tác xong tan tầm còn chưa thay cho hắc thanh ám văn tây trang. Làn da thực bạch, ngũ quan không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng đĩnh bạt tú tuấn. Giàu có quốc phong nhã chi khí độ, nhưng mặt mày yên ổn thong dong, thật tốt hảo. Hắn đôi mắt như là khe nước nước chảy, ở ngươi trong lòng chảy xuôi. Hắn giơ tay nhẹ xả cổ áo ngón tay là núi đồi thổi qua phong. Ngẩng đầu chiều kia nữ hài nhìn lại khi hơi hơi dừng chân nhưng ôn nhu lộ ra cười. Là tối nay lúc này ở ngươi trong mắt hạ vũ, người khác xem đến an tĩnh. Cũng tại đây người vào tiệm cơm, đẩy ra ban công kia phiến môn, kia tam nữ đều dừng đỉnh đầu trạng thái. Người khác xem đến sao động, a a a, vì cái gì a? Nhân gian đều nội cuốn tự tiêu sao? Cục diện là thực xấu hổ, liền tính nàng hiện tại như thế thanh thế. Đối thượng vạn tộc, người sau cũng chưa chắc dám trực tiếp khai chiến. Nhưng như thế cẩn thận nhân sự chu đáo. Sao có thể làm ở đây mấy người gánh vác như vậy nguy hiểm? Huống chi còn có kia không biết người cùng quy tắc mang cho nàng băn khoăn. Cho nên nàng thà rằng thay đổi một thân phận tiến đến. Hết chương.